Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, chương 1634, chúng ta tốt nhất bác sĩ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lão Mã, không phải ta nói ngươi, các ngươi cái này bác sĩ trình độ không cao, nóng nảy lại rất lớn. Tiếp tục như vậy, hắc. Lâm Cách chưa nói kết quả, nhưng hắn là ý gì? Tất cả mọi người đều biết, Điền chủ nhiệm không phục lắm, nhưng là trước mắt cái này trẻ tuổi bác sĩ thề thành khẩn nói cơ hồ không thể nào chẩn đoán. Mấu chốt là 912 phòng y tế dài còn toàn lực giúp đỡ. Không tiếc cầm sự việc ầm ĩ bộ bên trong, Lâm Cách tràn đầy tự tin, bày ra một bộ ta ăn chắc ngươi dáng điệu. Là mình phán đoán có sai lầm. Hắn cẩn thận xem tấm phim, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Ta đi gọi điện thoại. Lão Lâm, ngươi bao nhiêu tuổi? Nóng nảy còn như thế nóng nảy. Mã trưởng phòng nói một câu hoàn chỉnh nói. Áo não đi ra ngoài gọi điện thoại. Ba bộ 12 inch sau đó, viên phó viện trưởng điện thoại di động reo tới. Trấn giữ bệnh viện cộng đồng. Vốn là ôm quyết tâm liều chết đi, nhưng một đường xuôi gió xuôi nước, cứ như vậy đi ra, viên phó viện trưởng vui vẻ ngồi ở trên ghế, phơi nắng, hắn ai cũng không muốn gặp, chỉ muốn phơi nắng, còn sống, thật tốt, điện thoại di động reo, hắn liếc mắt một cái, thấy là Đại học Y khoa Phụ viện Lưu viện trưởng, có chút không biết làm sao, bổn viện điện thoại có thể không nhận. Hành chính công việc, cùng nghiêm viện trưởng xuất viện lại xử lý. Loại chuyện này mình không tốt nhúng tay. Chữa bệnh lên sự việc có Diệp Khánh Thu trấn giữ. Không thể nào có vấn đề lớn. Nhưng mà đế đô Đại học Y khoa Phụ viện vậy mặt có một ca nghi nan trọng chứng. Muốn cố lão đi cùng xem bệnh. Cố lão thân thể không thoải mái. Dẫu sao lớn tuổi, cái này là có thể hiểu. Cho nên viên phó viện trưởng trực tiếp vung tay lên, để cho ông chủ Trịnh đi. Đi qua một loạt sự việc sau đó, viên phó viện trưởng đối với Trịnh Nhân đã từ hoài nghi đến đồng ý. Từ đồng ý đến tin tưởng, còn như hùa theo, hắn chưa từng nghĩ, vậy mặt có vấn đề gì? Viên phó viện trưởng rất bất đắc dĩ tiếp thông điện thoại. Lưu viện trưởng, thế nào? Viên viện trưởng. Trịnh bác sĩ trình độ như thế nào? Điện thoại vậy mặt, Lưu viện trưởng thanh âm truyền tới. Khẳng định không thành vấn đề. Viên phó viện trưởng cười. Đây là hoài nghi ông chủ Trịnh trình độ. Tốt vô cùng, càng hoài nghi, sau chuyện này thì càng chứng minh bọn họ ngu xuẩn. Đế đô Đại học Y khoa, trương hiệu trưởng câu kia trở lại trang. Còn ở bên tai quanh quẩn. Thật, Lưu viện trưởng. Ta nhưng mà thật tâm thật ý đào tâm hoa tử đưa cho ngươi tốt nhất bác sĩ. Ngươi như thế hoài nghi vậy hãy để cho Trịnh bác sĩ trở về tốt. Viên phó viện trưởng trong giọng nói có chút mất hứng. Nhưng trên mặt tràn trề nụ cười nhưng chứng minh hắn nội tâm ý tưởng chân thật. Một cái súng bắn bị thương. Ngươi cũng biết Trịnh bác sĩ nói là viên đạn trong tim bên trong. Còn không dùng ngoại khoa giải phẫu lấy. Phải dùng tham gia giải phẫu lấy ra. Lão viên, ngươi nói một chút, đổi ngươi ngươi tin không? Vậy mặt oán hận nói, viên phó viện trưởng hơi ngẩn ra, nụ cười ngay tức thì ngưng trệ một cái, nhưng xoay người liền lại khôi phục bình thường. Ta khẳng định tin à, chúng ta làm chính công, liền đừng tham dự sắp chuyện lên giường. Chúng ta nghiêm viện trưởng nói, cơ quan làm hết thảy sự việc đều phải là lâm sàng hộ giá hộ tống. Là, ba lạp, giống như là mở viện trưởng làm việc sẽ như nhau. Viên phó viện trưởng không đi lòng nói sấp xỉ 3 phút chung. Loại này khách sáo, nếu là không ngăn cản, hắn có thể cứ như vậy nói cả đời. Lão viên, các người phòng y tế lâm trưởng phòng nói nếu là ở chúng ta nơi này không làm. Liền chuyển tới bệnh viện các ngươi. Chuyển thôi, viên phó viện trưởng cười nói. Các ngươi không dám làm. Vậy thì lộn lại chúng ta làm. Nếu là xảy ra chuyện, ta đi vào bộ bên trong giải thích. Điện thoại vậy mặt trầm lặng lẽ đi xuống. Đại học y khoa phụ viện lưu viện trưởng khiếp sợ tại viên phó viện trưởng thái độ. Như thế quỷ dị phán đoán. Loại này ly kỳ giải phẫu phương thức. Chủ quản lâm sàng công tác viên phó viện trưởng đều đang không nghi ngờ. Còn có trời lý sao? Còn có vương pháp sao? Viên phó viện trưởng trên mặt vẫn là mang ung dung mỉm cười. Chờ đợi đối phương nói chuyện. Sau mấy giây, vậy mặt thanh âm truyền tới. Lão viên, người biết người bị thương này là tình huống gì? Bộ bên trong cực kỳ coi trọng. Giải phẫu không thể mất. Ta biết, nếu không các người cũng sẽ không tìm chúng ta đi cùng xem bệnh sao? Viên phó viện trưởng cười nói. Không quá ta tin tưởng lâm sàng một đường bác sĩ phán đoán. Ta sẽ không can dự bọn họ chẩn đoán cùng với chữa trị. Ta muốn làm chính là, lại là một đoạn cấp tốc khách sáo. Phỏng đoán vậy mặt đã nị oai, sốc lên tới, té xuống, hai ba cái qua lại. Viên phó viện trưởng chiếm hết thượng phong, bởi vì người bệnh không có ở đây mình bệnh viện. Nghĩ thế nào xoa nặn lưu viện trưởng đều được. Còn nữa viên phó viện trưởng đối với ông chủ Trịnh có lòng tin. Hắn mới dám như thế chơi. Lâm sàng ly kỳ cổ quái ca bệnh hảo như khói biển. Chạy trong tim có cái gì kỳ quái. Chạy đến óc bên trong mấy chục năm không có chuyện gì ca bệnh đều có. Viên phó viện trưởng trong lòng nghĩ đến. Lão viên, ngươi liền có lòng tin như vậy. Lưu viện trưởng có chút lo lắng nói đến. Khẳng định à. Ta nói hết rồi, phái ta liền mạnh nhất bác sĩ đi cùng xem bệnh. Ngươi không cảm kích, vậy không tin, ta có biện pháp gì? Viên phó viện trưởng cười nói, một cái giải Nobel người được đề cử. Chẳng lẽ là thật? Ừ, trong viện liền là theo chân lấy trái cây. Viên phó viện trưởng nói, một đường đều là ông chủ Trịnh mình đánh liều đi ra ngoài người được đề cử. Và ta không có một chút quan hệ. Thật, vậy mặt vẫn là chưa tin. Lão Lưu, hai ta đã bao nhiêu năm? Người gặp ta đối với lâm sàng người bệnh chẩn đoán. Chữa trị không để ý qua. Đùa giỡn, viên phó viện trưởng giọng ngưng trọng rất nhiều. Ta cùng ngươi nói sự kiện. Ngươi nói, hai ngày trước, ông chủ Trịnh thi hành bảo kiện tổ nhiệm vụ. Đi Nam Dương, như thế trẻ tuổi, liền xuất ngoại thi hành nhiệm vụ à? Lợi hại, vậy mặt khen ngợi, không nói thật, người còn chưa có trở lại. Bệnh viện tổng hợp Massachusetts thư mời đã đến. Viên phó viện trưởng bán một cái thắt gút. Thư mời, tại sao? Là tựu trường thuật sẽ sao? Vậy cũng không tệ. Không, là mời ông chủ Trịnh trở thành bệnh viện tổng hợp Massachusetts suốt đời giáo sư. Viên phó viện trưởng cũng không nhiều cầm nặn đối phương. Trực tiếp cầm vương nổ ném ra. Ngoặc kép, quả nhiên, giống như là dự tính như vậy. Đối diện không nói, xuất ngoại thi hành nhiệm vụ, bảo kiện tổ, hẳn là cho một cái nhân vật trọng yếu xem bệnh. Có thể cùng bệnh viện tổng hợp Massachusetts liên hệ tới. Trung gian có khả năng không nên quá hơn. Điện thoại vậy mặt lưu viện trưởng tâm niệm điện tránh. Ngay tức thì suy nghĩ vô số loại có thể. Nhưng vô luận là loại nào có thể, cũng chứng minh một chút ông chủ Trịnh xuất ngoại, quạt bệnh viện tổng hợp Massachusetts mặt, cuối cùng vậy mặt vì dàn xếp ổn thỏa, không thể không ngoan ngoãn đưa lên suốt đời giáo sư chức vụ. Có thể cầm nhiều ít trợ cấp, cũng không trọng yếu, lấy một thí dụ, Đại học Bắc Kinh suốt đời giáo sư, Quý Tiện Lâm, như sấm bên tai tên chữ. Quốc học đại sư, học giới thái đấu, quốc bảo, xưng hô như thế vây quanh ở suốt đời giáo sư bên người. Bệnh viện tổng hợp Massachusetts, vô luận hạng làm sao biến hóa, từ đầu đến cuối đều là thế giới trước năm bệnh viện. Nơi đó suốt đời giáo sư ý vị như thế nào lưu viện trưởng tự nhiên rõ ràng. Điện thoại vậy mặt yên lặng, để cho viên phó viện trưởng rất hài lòng. Lão Lưu, chuyện này còn không có và bên ngoài nói. Ta len lén nói cho ngươi. Ngươi có thể đừng đi ra ngoài hồ liệt liệt. Được rồi,